Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 63, nói hay không? Gặp Ti Mã Thiên Sư, Dương Chân Nhân chờ nhau nhau xoay đầu lại nhìn mình, Triệu Nhiên sắc mặt cổ quái, tiếp theo thẹn thùng nói, tại hạ bất tài, chính là Thành An, trên bức họa này đề tự, chính là Triết Tác, cái này. Được thư họa giới các bằng hữu nâng đỡ, này tấm mặt quạt có thể đáng nhiều bạc như vậy, toàn dựa vào Nhu An quận chúa thân phận, cùng Kim Ba hội sở các quý khách cổ động, thực sự hổ thẹn cực kỳ. Triệu Nhiên đáp xong, Cảnh Chí Ma lập tức nói, một cái địch quốc quận chúa, một cái đạo môn tu sĩ, hợp cùng một chỗ làm cái mặt quạt. Lời bạt trên viết là Trinh Quán Nguyên Niên tháng 7 đề tại Hưng Khánh Thúy Hà Cung. Trinh Quán Nguyên Niên tháng 7 chính là ta Đại Minh Gia Tĩnh 18 năm tháng 7. Thúy Hà Cung là nơi nào? Là Tây Hạ trong Hoàng Cung Tây Sáu Cung. Vị này Nhu An quận bên trong chính là Lương Thái Hậu sủng ái nhất chất nữ. Điều này nói rõ cái gì? Chợt nhớ tới một sự kiện. Cảnh Chí Ma vui sướng nói bổ sung, đúng rồi, ngoại trừ Thành An bên ngoài, người này vẫn là mấy năm này gần đây quật khởi thư pháp đại sư Sơn Gian Khách. Các vị không nghĩ tới sao? Triệu Chí Nhiên chính là Thành An chính là Sơn Gian Khách chính là Triệu Chí Nhiên. Ha ha, nói đến đây, Cảnh Chí Ma bỗng nhiên cao giọng cười dài, chư vị chân sư. Các ngươi trong mắt đồng đạo, lại là một vị tại Hưng Khánh Phủ lẫn vào phong sinh thủy khởi đại nhân vật. Vãng lai kết giao đều là địch quốc quyền quý, thậm chí không thiếu tu hành cao tuyệt yêu tăng chi lưu. Các ngươi có thể nghĩ đến sao? Ha ha, coi là thật buồn cười. Còn có Ngọc Hoàng Các, ai trong bóng tối cho hắn yểm hộ? Các ngươi có nghĩ tới không? Đối mặt Cảnh Chí Ma trên Tử Thần Điện tùy ý trào phúng cùng diễu cợt. Chúng chân sư đều cau mày hai mặt nhìn nhau. Cái này nếu như là chân, kia đạo môn sẽ phải náo ra đại sử văn. Chợt nghe Vũ Dương Trung thở dài, nói, không có biện pháp. Cảnh Chí Ma, ngươi đi ra ngoài trước, ở ngoài cửa chờ lấy. Nhưng là nhớ kỹ, không cho phép rời đi nửa bước. Cảnh Chí Ma hung hăng chừng Triệu Nhiên một chút, hất lên tay áo, ngẩng đầu mà ra, tại Tử Thần Điện bên ngoài chờ thời điểm, hắn một bên tâm tình khuấy động chờ, một bên vừa tối tự phát hung ác tưởng tượng thấy Triệu Nhiên bị trị tội bi thảm hình tượng. Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng Triệu Nhiên vì sao lấy Thành An thân phận xuất. Hiện tại Tây Hạ, Triệu Nhiên tại Tây Hạ đến tột cùng có hay không cấu kết Phật môn. Tại chính Triệu Nhiên thừa nhận trước đó, kỳ thật hắn vẻn vẹn dựa vào chữ viết, cũng không dám mười đủ mười chỉ chứng Triệu Nhiên liền là Thành An. Nhưng bây giờ những này đều không trọng yếu. Khi hắn đập nồi dìm thuyền xuất ra chưa thẩm tra xác định chứng cứ thời điểm. Khi Triệu Nhiên vậy mà thành thật thật thừa nhận chính mình là Thành An một khắc này. Cảnh Chí Ma liền vững tin mình thắng được trận này đấu tranh. Thân là đạo môn tu sĩ, cùng địch quốc cao tầng thân nhau. Ngươi nói ngươi không có bán đạo môn, ai có thể tin tưởng. Lúc này không chết cũng để ngươi lột ra. Cảnh Chí Ma bên ngoài nôn nóng chờ đợi thời điểm. Chân sư đường nội khí phân ngưng trọng dị thường. Mới vừa rồi còn đối Cảnh Chí Ma phẫn nộ đến không thể tự đè xuống Ti Mã Thiên Sư. Đã đem ánh mắt nghiêm nghị chăm chú vào Triệu Nhiên trên thân. Quách Hoàng Kinh chân nhân nheo mắt nhìn Triệu Nhiên. Trong lỗ mũi, hừ, một tiếng. Nói, thật đúng là không nhìn ra a. Vừa mới trong điện nói tới nói lui đạo lý rõ ràng. Dẫu đến chúng ta đều cho là ngươi thụ bao lớn ủy khuất. Không nghĩ tới đúng là nhân vật như vậy. Coi là thật che lấp thật tốt. Trần Thiện nói cười cười, nói, Quách chân nhân còn nhớ rõ Gia Tĩnh 7 năm, chúng ta bắt được cái kia Phật môn mật thám sao? không giống xảo trá gian xảo, mồm miệng lanh lợi, há mồm liền cho, không có phần này bản sự, làm được việc này. Hứa Vân Ngao nói, hai người các ngươi cũng đừng ở chỗ này âm dương quái khí. Đều là luyện hư cảnh đại tu sĩ, còn như thế không giữ được bình tĩnh. Chí Nhiên, ngươi nói một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đến tột cùng chỉ là phổ thông hành thương, vẫn là có cái gì khác liên lụy. Dương Chân Nhân cau mày nhìn về phía Triệu Nhiên, nhưng không có lên tiếng, trên nét mặt tràn đầy lo lắng, chờ lấy Triệu Nhiên giải thích. Triệu Nhiên lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vũ Dương Trung. Ý kia, đại lão, cái này muốn làm sao xử lý? Ta thân phận này bại lộ a, ngài nhìn giải quyết như thế nào? Vũ Dương Trung ho một cuống họng, nói, được rồi, đều không cần ầm ĩ. Chuyện này vốn là không thể tùy ý thổ lộ. Hôm nay đã họ Cảnh tiểu tử tiết ra. Không có cách, ta cũng chỉ có thể nói một câu, việc này là ta Tam Thanh các tuyệt muốn cơ mật. Tuyệt không phải các vị chỗ nghĩ như vậy. Liền một câu nói kia, chư vị biết được cái đại khái là được. Quách Hoàng Kinh cười nhạo nói, liền một câu nói kia, cái này nghĩ che giấu đi. Vũ Thiên Sư, Triệu Chí Nhiên đến tột cùng là gì của ngươi? Lại muốn Vũ Thiên Sư toàn lực bảo vệ hắn. Nhưng ngươi đã nghĩ bảo vệ, cũng nên lấy ra chút có sức thuyết phục ngôn từ tới đi. Một câu liền muốn đem chúng ta đuổi, đây không phải trò đùa sao? Vũ Dương Trung trừng mắt Quách Hoàng Kinh nói, đều nói đây là ta Tam Thanh các tuyệt mật sự việc cần giải quyết. Ngươi còn muốn sao? Tại Tam Thanh các ngồi công đường xử án chính là ngươi Quách Hoàng Kinh vẫn là ta Vũ Dương Trung. Thành thành thật thật đem ngươi đầu núp ở bảo kinh các bên trong liền tốt. Chẳng lẽ còn nghĩ nhúng tay ta Tam Thanh các sự vụ? Quách Hoàng Kinh cười lạnh nói, ngươi Tam Thanh các không dậy nổi sao? Tam Thanh các là ngươi Vũ Dương Trung sơn môn. Tam Thanh các không nhận chân sư đường quản thúc rồi. Ngươi Vũ Dương Trung khẩu khí thật lớn. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Vũ Dương Trung cười ha ha một tiếng, nói, Quách Hoàng Kinh, sớm nhìn ngươi không vừa mắt, một bụng ý nghĩ xấu, nói chuyện làm việc âm dương quái khí, dứt khoát làm qua một trận, cho ngươi nhớ lâu một chút, minh bạch đạo lý làm người. Trần Thiện nói xen vào một câu, tính ta một người, ta cũng bồi Vũ Thiên Sư thử nghiệm. Hứa Vân Ngao nói, tốt, mọi người khó được gặp nhau, bao nhiêu năm không luận bàn qua, cũng tính ta một người. Lĩnh giáo một chút Trần Thiên Sư cao chiêu. Mắt thấy hai bên liền muốn đối bóp, Đại Thiên Sư Trương Vân ý quát, tất cả lui ra, đây là chân sư đường nghị sự, không phải là các ngươi đấu pháp địa phương. Nhìn một cái các ngươi, nơi nào có một tia đại tu sĩ dáng vẻ, thông vi hiển hóa đại chân nhân còn ở nơi này ngồi đâu? Đến phiên các ngươi làm loạn. Đại chân nhân Vương Thường Vũ nói, Quách chân nhân, Hứa chân nhân, đều là đạo gia một mạch, tu hành nhiều năm như vậy, hỏa hữu vẫn là như thế lớn. Trương Vân Ý nói, đang ngồi đều là chân sư đường chân sư, không có gì cần giấu giếm, tin tưởng các vị đều sẽ không tùy ý tiết lộ việc này. Nếu là ngay cả chúng ta đang ngồi những người này cũng không thể tin tưởng. Kia toàn bộ Đại Minh, toàn bộ đạo môn, còn có ai có thể tin tưởng? Vũ Thiên Sư có cái gì thì nói cái đó đi. Vũ Dương Trung trầm ngâm một lát, nói, cũng tốt, đã như vậy, liền nói đi. Triệu Chí Nhiên, ngươi mang theo minh bài sao? Lấy ra, cho chư vị chân sư xem qua. Triệu Nhiên ứng tiếng là, từ trong nhẫn lấy ra một tấm bảng hiệu, giao cho Vũ Dương Trung. Vũ Dương Trung đem bảng hiệu vứt cho Trương Vân Ý. Trương Vân Ý nhìn xong giao cho Vương Thường Vũ. Vương Thường Vũ nhìn xong đưa tới Trương Lão Đạo trước mặt. Trương Lão Đạo khoát tay, đừng đến quấy ta, ta ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn các ngươi nghị sự liền tốt. Thế là Vương Thường Vũ lại đem bảng hiệu đưa cho Dương Chân Nhân. dần dần hướng xuống truyền một lần. Vũ Dương Trung nói, chư vị hiện tại cũng biết, Triệu Chí Nhiên là ta Tam Thanh các người, bây giờ thân là quân sơn vệ sứ, thụ Tây Đường tiết chế, Quách Hoàng Kinh, ngươi còn có cái gì dễ nói? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,